Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ăn cơm, mọi người đều tập trung trong phòng riêng. Các thành viên chương trình đã có mặt đầy đủ. Giải mã mật thất, ngoài 3 khách mời đặc biệt, còn có 3 thành viên cố định. Đều là các tiền bối kỳ cựu trong giới giải trí. Thầy Mẫn là người đầu tiên rót vài ly nước trái cây. Cười thân thiện, nâng ly cùng Tịch Niên và các khách mời. Ông khoảng ngoài 40, dáng vẻ ôn hòa. Ngày mai chương trình sẽ quay ở ngoại ô. Đây là lần đầu tiên mọi người tham gia. Đừng sợ, tôi sẽ dẫn các cậu. Nhưng nhớ đọc kỹ luật chơi trước. Kẻo lại bị loại một cách vô lý. Thầy Mẫn là kiểu đội trưởng, linh hồn của chương trình. Trưởng thành, điềm tĩnh, suy nghĩ cẩn thận. Phần lớn các tập trước đều nhờ ông lãnh đạo mà vượt qua thử thách. Với đàn em, ông cũng luôn nâng đỡ. Danh tiếng trong ngành rất tốt. Tịch Niên và Bạch Dịch Thành gật đầu đồng ý. Chỉ có Kiều chỉ là im lặng không nói gì. Trông cô có vẻ mệt. Mắt cụp xuống, dáng vẻ như buồn ngủ. Mái tóc xoăn gợn sóng buộc tạm bợ. Hoàn toàn khác với hình ảnh lộng lẫy trên mạng. Thành viên cố định khác là Vương Nghiêu, xuất thân từ hài kịch, sau này chuyển sang làm chương trình giải trí. Anh là cây hài chính, được cư dân mạng gọi đùa là Vương Tam Thổ. Thấy Kiều chỉ không lên tiếng, hắn búng tay một cái, giọng pha chút hài hước kiểu thiên tân. Ây chà, tưởng gặp nữ thần xin được chữ ký, ai ngờ ngủ luôn rồi. Mọi người nghe xong không nhịn được cười phá lên. Kiều chỉ cũng giật mình tỉnh lại. Thành viên nữ duy nhất Khổng Hy ngồi cạnh cô cười giải vây. Bay lâu như thế Kiều chỉ mệt là phải rồi. Anh muốn xin chữ ký thì cũng phải đợi đến mai chứ. Vương Nghiêu, hứ, mới thế mà đã thành đồng minh rồi. Kiếp trước Tịch Niên có quen Kiều chỉ, miễn cưỡng cũng xem như bạn. Anh nhớ mang máng rằng thời điểm này công ty quản lý của cô đang ép cô chia tay với bạn trai ngoài ngành. Tình hình đôi bên căng thẳng không hồi kết. Thế nên anh chỉ tập trung gắp thức ăn, không tham gia câu chuyện. Ngược lại, Bạch Dịch Thành muốn kết bạn nên chủ động nói chuyện vài câu. Hai người coi như quen biết. Anh chàng này tính tình không tệ, chỉ có điều hơi thẳng thắn quá. Ăn xong, hắn ghé qua nói nhỏ với Tịch Niên, nghe nói ngày mai sẽ có phần hai người một nhóm, hay là chúng ta chung đội đi. Hàm ý của Bạch Dịch Thành rất rõ ràng, hắn không muốn dính dáng đến Kiều Chỉ. Khi tham gia một chương trình thực tế, ai cũng muốn thể hiện tốt nhất có thể. Các thử thách của chương trình vốn đã rất khó, nếu còn phải kèm theo một người phụ nữ chuyên kéo chân như Kiều Chỉ thì chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Quan trọng hơn cả, bất kỳ nam nghệ sĩ nào dính đến Kiều Chỉ đều không tránh khỏi bị cuốn vào những tin đồn thất thiệt. Bạch Dịch Thành, một ngôi sao đang trên đà phát triển sự nghiệp, thà chết cũng không muốn liên quan đến cô. Tịch Niên không lập tức đồng ý. Thứ nhất là vì kiếp trước anh và Kiều Chỉ dù sao cũng từng là bạn bè. Thứ hai, anh cảm thấy cách làm của Bạch Dịch Thành chẳng khác nào cố ý cô lập người khác. Anh chỉ hờ hững đáp, nghe theo sắp xếp của chương trình đi. Biết đâu ba tiền bối như thầy Mẫn sẽ dẫn dắt từng người một. Bạch Dịch Thành nghe vậy, thấy cũng có lý nên không nói thêm nữa. Dù sao chỉ cần không phải cùng đội với Kiều Chỉ, hắn đi với ai cũng được. Tịch Niên đang âm thầm tính toán buổi ghi hình ngày mai. Đúng như fan của anh đã nói, thầy Mẫn là người điềm tĩnh và đáng tin nhất. Nếu cần thiết, cứ theo ông ấy là an toàn. Còn Vương Nghiêu thì trơn tuột, nói năng khéo léo nhưng lại rất hay lừa người. Không thể tin được. Khổng Hy thì thuộc tuýp nghệ sĩ hiếm hoi trong giới, vừa có học thức cao vừa có trí thông minh xuất sắc. Đúng chuẩn, bộ não của chương trình. Đa số các manh mối để vượt qua thử thách đều nhờ cô ấy giải mã. Tịch Niên tuy không có ý định nổi bật trong trò chơi, nhưng ít nhất cũng phải bảo toàn danh dự, không để người khác chơi xấu mình. quan trọng hơn, anh phải sống sót đi ra ngoài, để vả mặt fan của mình một chút. Đúng vậy, fan của chính mình. Sau khi ăn uống no nê, mọi người lần lượt rời đi về phòng. Tịch Niên cũng không tránh khỏi bị ép uống vài ly rượu. May là nồng độ không cao. Khi trở về phòng, vừa đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy Lục Tinh Chiết đang đứng bên cửa sổ, cầm máy ảnh như đang chụp gì đó. Tịch Niên đưa tay cởi cúc áo sơ mi, bước tới phía sau lưng cậu, giọng nói hơi trầm, mang theo chút men say. Đang chụp gì thế? Lục Tinh Chiết quay đầu lại, đưa máy ảnh cho anh xem. Em chụp vài tấm ảnh đêm, cảnh đẹp lắm. Khách sạn họ đang ở là một trong những tòa nhà biểu tượng của Xê Thành. Nằm ngay trung tâm, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh thành phố về đêm. Lục Tinh Chiết lâu lắm rồi không động đến máy ảnh. Lần này khó tránh khỏi thấy ngứa tay. Tịch gật đầu, ý bảo cậu cứ tiếp tục. Còn mình thì ngả người lên giường nghỉ ngơi. Lục Tinh Chiết cẩn thận vuốt ve máy ảnh thêm một lúc. Cuối cùng đành tiếc nuối đặt nó xuống, lặng lẽ leo lên giường, nằm bên cạnh anh. Sau đó, cậu như một con thú nhỏ, rúc đầu vào người anh. Ngửi ngửi, anh uống rượu rồi. Tịch Niên nhắm mắt, mơ màng vuốt nhẹ mái tóc cậu. Sao không chơi tiếp với bé yêu của em đi? Lục Tinh Chiết nghiêng đầu nhìn anh, bật cười, giọng nói có chút trêu chọc. Anh là bé yêu lớn, máy ảnh là bé yêu nhỏ, tất nhiên là phải ở bên bé yêu lớn rồi. Tịch Yên nghe vậy, liền đưa tay nắm cằm cậu, định chỉnh lại điều gì đó, nhưng nghĩ rồi lại thôi, chỉ lười biếng thả tay ra. Sau đó, anh gắng sức đứng dậy, vào phòng tắm tắm rửa, vì ngày mai còn phải ghi hình chương trình. Cả hai đều không làm gì thêm. Sau khi tắt đèn, Tịch Niên nhắm mắt lại, nhớ đến người bên cạnh sợ bóng tối, liền đưa tay kéo cậu vào lòng. Ngủ đi, Lục Tinh Chiết rúc vào ngực anh, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ. Nghe vậy thì khẽ động đậy, đá đá tấm chăn. Chưa được vài giây, cậu đã bị Tịch Niên đè lại. Cuối cùng đành im lặng nằm yên. Sáng hôm sau, có thợ trang điểm đến giúp họ làm tạo hình. Tịch Niên và Bạch Dịch Thành đều là đàn ông, không cần chỉnh sửa nhiều, nhưng Kiều Chỉ thì khác, vừa trang điểm, vừa làm tóc, lề mề đến cả buổi mới ra ngoài. Cô còn đi giày cao gót, như thể chuẩn bị đi dạo phố. Bạch Dịch Thành lập tức cau mày. Tịch Niên biết cô đi theo phong cách đen đỏ, cố tình tạo ra những điểm gây tranh cãi để tăng độ hot. Nhưng việc đi giày cao gót để chơi trong mật thất không còn là chuyện có bị mắng hay không nữa, mà là rất dễ xảy ra tai nạn. Chỉ cần bất cẩn, có khi ngã đến mất mạng cũng không chừng. Tịch Niên liếc cô một cái, lạnh nhạt nói, hôm nay chơi trò chơi, cô định đi giày cao gót chạy à? Kiều Chỉ nghe vậy thì sững lại, có lẽ cũng cảm thấy hành động của mình hơi ngớ ngẩn. Liền quay vào thay đôi giày thể thao. Mọi người lúc này mới lên xe xuất phát. Tịch Niên không quen thuộc đường xá ở Xê Thành. Khi xe đến nơi, anh nhìn thấy xung quanh hoang vu vắng vẻ. Trước mặt là một ngôi trường cũ kỹ, có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu. Trông chẳng khác nào bối cảnh quay phim kinh dị. Kiều Chỉ có vẻ rất ghét Bạch Dịch Thành, lập tức lách sang phía Tịch Niên, vừa run run xoa cánh tay, vừa hỏi, chương trình này có khi nào ném chúng ta ở đây rồi bỏ mặc không? Tịch Niên đáp, cô chẳng đáng giá bao nhiêu, giết cô thì người ta được gì? Kiều Chỉ choáng váng, mẹ nó, cô còn tưởng Tịch Niên là người ấm áp, hóa ra lại là một kẻ độc miệng, tưởng là trốn dịu dàng, hóa ra là xưởng sản xuất độc dược. Thầy Mẫn và những người khác đến muộn hơn khoảng 10 phút. Vừa xuống xe đã nghe thấy đoạn đối thoại này. Ông không nhịn được cười thành tiếng. Vương Nghiêu thì cười đến mức khoái trá, còn bước tới vỗ vai Tịch Niên, nói, một lát nữa vào trong phải cẩn thận, phụ nữ mà tức lên thì khó đỡ lắm đấy. Tịch Niên chẳng nghĩ nhiều, anh chỉ đang nói thật lòng mà thôi. Chờ mọi người tập trung đông đủ, tổ chương trình như thường lệ bắt đầu kiểm tra toàn thân các khách mời. Không được phép mang theo vật dụng kim loại hay điện thoại di động. Kiều chỉ ban đầu ăn diện rất kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng dây chuyền, hoa tai, nhẫn đều bị tháo sạch. Sắc mặt cô khó coi đến cực điểm. Trước khi trò chơi bắt đầu, mỗi người đều được phát một chiếc bịt mắt màu đen. Đạo diễn cầm loa, đứng phía trước giải thích quy tắc. Chủ đề của mật thất lần này là tháp ngà, bối cảnh là trường học. Trước khi vào chơi, mời các khách mời đeo bịt mắt. Sau đó đi theo sự hướng dẫn của nhân viên. Mọi quy tắc và cốt truyện sẽ được tự mình khám phá. Tịch Niên đã xem trước các tập trước của chương trình. Biết đây là thông lệ, thầy Mẫn và Vương Nghiêu một trước một sau bảo vệ các thành viên mới. Để tránh lạc đường, mọi người đều khoác tay nhau đi thành hàng. Trong môi trường tăm tối, mọi giác quan của con người sẽ bị phóng đại lên. Tịch Niên bước đi theo người phía trước, cảm nhận rõ trong không khí có mùi tanh của kim loại. Dưới chân là những lớp lá khô không phù hợp với mùa này. Mỗi bước đều phát ra tiếng rào rào. Một lúc sau, có tiếng cửa sắt được ai đó mở ra. Âm thanh két két nghe chói tai. Họ tiếp tục rẽ qua vài khúc quanh, cuối cùng dừng lại trong một không gian kín. Ngay sau đó, một tiếng kẹt vang lên. Nhân viên rời đi, cửa bị đóng chặt lại. Trên đầu vang lên giọng nói rè rè từ loa phát thanh. Mời các khách mời tháo bịt mắt. Tịch Niên bất giác nghĩ đến con quỷ treo cổ mà hệ thống từng nhắc đến. Anh đưa tay tháo bịt mắt ra. Trước mắt là ánh sáng đỏ nhạt mờ ảo. Quan sát xung quanh, anh thấy mọi người đang ở trong một phòng học. Bên cạnh là những bàn ghế phủ đầy bụi. Trên bảng đen chi chít chữ viết phấn trắng. Tựa như mới vài phút trước còn có giáo viên đứng đây giảng bài. Trên bức tường không xa có những vệt máu lớn, nhìn qua đã thấy rợn người. Trường học vốn dĩ là nơi thuần khiết và vô tư. Thế nhưng khi liên tưởng đến cái tên Tháp Ngà mà đạo diễn vừa nhắc đến, rồi đối chiếu với khung cảnh hiện tại, mọi người bất giác cảm thấy kỳ quái đến khó chịu. Ngay khi các khách mời còn chưa kịp thích nghi, tai nghe bất ngờ vang lên một giọng nói lạnh băng. Trên bàn số 3 trong lớp học có đặt một ống thăm. Mời người chơi tự rút thăm, ghép cặp thành đội 2 người. Thầy Mẫn có vẻ đã được thông báo trước nên không quá bất ngờ. Chỉ hơi nhíu mày, trong số họ có 3 thành viên cũ, 3 thành viên mới. Nếu mỗi người cũ dẫn theo một người mới thì hợp lý. Nhưng nếu 2 tân binh bị ghép chung một đội, điều đó chắc chắn sẽ làm tăng độ khó. Không gian ánh sáng mờ ảo khiến người ta cảm giác trong bóng tối như có gì đó ẩn nấp. Tịch Niên không có chút cảm giác sợ hãi nào. Anh đi thẳng tới bàn số 3. Thấy trên đó có một ống thăm. Tổng cộng vừa đúng 6 que. Bên cạnh còn có một cuốn sách toán lớp 5 với bìa bị rạch nát. Mở ra bên trong, trang lót đầu tiên viết ngoạch ngoạc 3 chữ. Vương Gia An. Tịch Niên quay người. Đưa ống thăm cho mọi người. Rút đi. Thầy Mẫn không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy. Sững người mất một lúc mới phản ứng lại. Nhắc nhở mọi người. Vậy thì bắt đầu rút thăm thôi. Tôi không chắc liệu tổ chương trình có đặt giới hạn thời gian không. Nên tốt nhất làm nhanh. Ở một chỗ quá lâu sẽ không an toàn. Kiều chỉ nhát gan. Hoảng hốt hỏi. Tại sao lại không an toàn? Khổng Hy cũng là nữ giải thích, vì rất có thể sẽ có thứ gì đó đến bắt em. Thứ gì đó kia là gì? Không ai biết rõ, giọng nói bình tĩnh của cô vang lên trong căn phòng học tĩnh mịch. Không hiểu sao khiến người ta lạnh cả sống lưng. Vương Nghiêu háo hức muốn thử, là người đầu tiên rút thăm. Số dưới đáy que thăm ghi là 3, Tịch Niên và những người còn lại cũng lần lượt rút thăm. Thầy Mẫn thở dài bất đắc dĩ. Tôi cũng là số 3. Điều này có nghĩa là ông và Vương Nghiêu sẽ chung một đội. Đồng thời cũng có 2 tân binh sẽ phải ghép với nhau. Tịch Niên rút được số 2. Anh không mấy để ý mình sẽ cùng đội với ai, nhưng ánh mắt vô thức quan sát xung quanh, dừng lại trên một bài toán viết dở trên bảng đen, vẫn chưa tìm ra đáp án. Khổng Hy rút được số 1. Khi cô mở ghe thăm ra, Bạch Dịch Thành thở phào nhẹ nhõm thấy rõ. Cô Khổng, tôi cũng là số 1, chỉ còn lại Kiêu Trì. Cô liếc nhìn Tịch Niên, que thăm trên tay cô ghi rõ ràng số 2. Hình như chúng ta chung đội rồi. Tịch Niên thở dài, được rồi, tôi cũng là số 2. Kiều chỉ cảm giác có gì đó không đúng. Có phải ảo giác của tôi không? Trông anh có vẻ hơi miễn cưỡng. Tịch Niên chỉnh lại lời cô. Không phải ảo giác đâu. Anh đúng là rất miễn cưỡng. Kiều chỉ, trời ơi, đâm thẳng vào tim người ta rồi. Đội hình được chia thành 3 nhóm. Khổng Hy phát hiện trong bóng tối của lớp học có 3 cánh cửa. Lần lượt đánh số 1, 2, 3, kết hợp với số thăm trong tay mọi người. Cô đề nghị, có lẽ chúng ta sẽ phải vào các phòng khác nhau. Vậy cứ theo số thăm mà đi. Tôi và Tiểu Bạch vào cửa số 1. Tịch Niên và Kiều Chỉ vào cửa số 2. Thầy Mẫn và Tam Thổ vào cửa số 3. Không ai phản đối. Trước khi rời đi, Bạch Dịch Thành liếc nhìn Tịch Niên, ánh mắt đầy đồng cảm, giọng nói trầm xuống như thể đưa tiễn người sắp ra chiến trường. Bảo trọng, nhóm số 2 rất có thể sẽ trở thành đội khách mời đầu tiên bị loại trong lịch sử chương trình. Tịch Niên thấy mọi người đã rời đi, liền đẩy cánh cửa số 2. Trước mặt anh là một hành lang yên ắng, hai bên là những căn phòng khác nhau, giống như các lớp học thời đi học. Kiều chỉ run rẩy bám sát sau lưng anh, giọng đầy lo lắng. Tôi sợ. Tịch Niên, tôi không sợ. Kiều chỉ, cuộc đối thoại kết thúc. Mỗi mật thất đều có cốt truyện chính, nhưng nó phải được kích hoạt ngẫu nhiên. Đạo diễn quan sát qua màn hình theo dõi, thấy nhóm Tịch Niên vào cửa số 2, cảm thấy khá thú vị, liền ra lệnh cho trợ lý. Không ngờ lại là bọn họ. Kích hoạt cốt truyện chính đi. Vì thế, Tịch Niên đang đi thì ánh đèn trên đầu bất ngờ vụt tắt. Ngay sau đó, bên tai anh vang lên một tiếng khóc thê lương xé lòng, kèm theo âm thanh như dao sắc rạch vải, rồi đâm vào da thịt. Loa phát thanh lạch cạch vang lên, đọc một bản tin từ nhiều năm trước, ngày X tháng X năm 2019. Lúc 8 giờ sáng, tại trường tiểu học Thánh An, thành phố Trường Bình, xảy ra một vụ tấn công. Một kẻ cầm dao đột nhập vào trường, gây ra 8 người chết, 16 người bị thương. Cảnh sát bước đầu nhận định kẻ này có tiền sử bệnh tâm thần. Giọng nói lạnh lẽo ngừng lại ở đó, rồi bất ngờ trở nên méo mó kỳ dị. Kẻ bệnh tâm thần cầm dao, lang thang khắp trường. Hãy cứu lấy những người sống sót thực sự. Nhất định đừng để hắn đuổi kịp. Nhất định đừng để hắn đuổi kịp. Loa kết thúc bằng một từ. Hắn. Ngay sau đó, từ phía sau vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một gần, kèm theo tiếng cười bê, ảnh hát, quạn của một người đàn ông. Cánh cửa phòng số 2 bị đập mạnh từng hồi, như sắp bung ra. Hắn đã đến. Tịch Niên không ngờ vận may của mình lại tốt đến thế, trực tiếp đụng trúng NPC ngay từ đầu. Anh lập tức phản ứng, xoay người bỏ chạy. Kiều chỉ sợ đến mềm nhũn cả chân, bịch một tiếng quỳ thẳng xuống đất, ôm chặt lấy chân Tịch Niên không buông, vừa khóc vừa van xin. Hu hu hu, đừng bỏ tôi lại, tôi sợ lắm, có đi thì dẫn tôi đi cùng, tôi xin anh đấy, đại ca ơi. Cô ôm quá chặt, đến mức bị Tịch Niên kéo lê đi một đoạn trên nền nhà, trông vô cùng thê thảm. Trong khi đó, tiếng đập cửa phía sau càng lúc càng lớn, ổ khóa đã lỏng lẻo sắp bung. Tịch Niên bẻ từng ngón tay của Kiều chỉ ra, sau đó túm cô lên từ mặt đất, gằn giọng, tôi chạy trước. Cô bọc hậu, Kiều chỉ, anh có còn là người không? Đúng là bạn bè kiếp trước nên mới đồng tâm đồng ý sống chết không màng đến người khác như thế. Kiều chỉ thấy Tịch Niên chỉ trong nháy mắt đã chạy mất hút. Tức đến mức nước mắt cũng chảy ra, lập tức lao theo anh mà hét lớn. Tịch Niên, tôi chửi tổ tông nhà anh có phải đàn ông không hả? Tịch Niên nghĩ thầm, vấn đề này cô phải đi hỏi Lục Tinh Chiết, cậu ấy rõ hơn ai hết chuyện anh có phải đàn ông hay không. Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong hành lang, ban đầu chỉ có hai người, nhưng không biết từ khi nào đã có thêm một người thứ ba. Vừa chạy, Tịch Niên vừa thử mở từng cánh cửa đóng chặt xung quanh, nhưng không cánh nào có thể đẩy ra. Khi rẽ sang hành lang khác, khóe mắt anh thoáng thấy phía sau Kiều chỉ đã xuất hiện một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng. Khắp người dính đầy máu, tay hắn cầm một con dao sắc lạnh, ánh dao lóe sáng trong hành lang mờ tối, từng giọt chất lỏng nhỏ xuống tí tách. Người đàn ông trên mặt mang theo nụ cười bê, ảnh hát. Hoạn, toàn bộ khuôn mặt bị máu tươi bôi kín, không nhìn rõ ngũ quan. Tôi tìm thấy các người rồi. Tay phải hắn giơ cao con dao, tay trái dưới nách kẹp một cái đầu người. Kiều chỉ sợ đến phát điên. Ngay tại góc hành lang là phòng học số 4. Khi Tịch Niên chỉ đẩy cửa thử, không ngờ cánh cửa phát ra tiếng két rồi mở ra. Anh vừa định bước vào trốn thì đột nhiên nhìn thấy từ khóe mắt một bóng đen lao tới, trực tiếp đẩy mạnh anh ra ngoài, là đẩy ra sống sượng. Trong thời khắc sinh tử, Kiều chỉ bộc phát tốc độ kinh người. Anh tránh ra cho bà, đừng chắn đường, nói xong liền lao thẳng vào lớp học, sau đó rầm một tiếng quay lại đóng sập cửa. Tịch Niên nhìn thấy tên tâm thần kia đã đuổi tới, cũng không do dự, đẩy cửa sổ lên và nhanh nhẹn trèo vào trong, sau đó đóng cửa sổ lại gọn gàng. Chỉ nghe bịch một tiếng nặng nề, kẻ tâm thần kia lập tức lao tới áp sát vào cửa sổ. Hắn nhìn Tịch Niên bằng ánh mắt âm u quỷ dị, máu trên mặt dính lên mặt kính, dùng con dao nhỏ gõ lên cửa sổ liên tục, âm thanh sắc nhọn, bê, ảnh hát, hoạn, xen lẫn tiếng cười thấp khàn. Ra đây nào, ta thấy các người rồi nha. Hắn bắt đầu dùng sức đập mạnh vào kính, làm cửa sổ rung lên hai lần. Khi tới gần hơn, Tịch Niên mới phát hiện nửa khuôn mặt của hắn đã mục nát. Hai mắt đen ngòm méo mó điên cuồng, hắn nhìn bọn họ chằm chằm, cất giọng lạnh lùng, nếu không ra, ta sẽ vào trong tìm các người đấy nha. Tịch Niên thở đê, ốc vì mệt, nghe vậy liền giơ một ngón tay lên môi, làm động tác, suvịch, ra hiệu im lặng, suvịch, anh nói, đừng nói nữa, trông anh đáng sợ quá. Kiều chỉ dựa vào cửa, mệt đến không thở nổi. Nghe thấy vậy liền điên cuồng gật đầu, đồng ý nhiệt liệt, tên tâm thần. Cả tổ chương trình nhìn cảnh hai người họ hại nhau qua màn hình giám sát mà cười đến mức không thở nổi. Đạo diễn lên tiếng, không ngờ lại là họ tìm thấy phòng số 4. Kích hoạt nhánh cốt truyện thứ hai đi. Phòng học vốn tối om, đúng lúc Tịch Niên đang tranh thủ lấy lại sức, bỗng nhiên tiếng loa vang lên. Nhưng không phải âm thanh quen thuộc, mà là một đoạn hội thoại hỗn loạn. Các em mở sách đến trang 76. Hôm nay chúng ta sẽ học về Vương Gia An, tại sao em lại mất tập trung? Đề bài này em lên bảng trả lời. Thưa cô, em không biết. Tiếng roi đánh xuống vang lên, từng tiếng nặng nề, xen lẫn với tiếng quát mắng nghiêm khắc của giáo viên nữ. Người khác làm được, chỉ có em là không làm được, phải giải cho xong, nếu không thì hôm nay đừng mong về nhà. Tiếng khóc nức nở của trẻ con vang lên, rồi loa đột nhiên ngừng lại, đèn phía trước bục giảng chớp nháy vài lần, sau đó phát ra một ánh sáng yếu ớt, chiếu lên một dáng người nhỏ bé, mặc đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ, rõ ràng là một học sinh. Tịch Niên lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một đứa trẻ. Kiều chỉ vốn đã rất sợ hãi, giờ liền nhảy thẳng tới bên cạnh Tịch Niên. Cái thằng nhóc này nhảy từ đâu ra vậy? đứa trẻ vốn quay lưng về phía họ, nghe vậy liền từ từ xoay người lại, một khuôn mặt trắng bệch không chút sắc máu, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm, như búp bê ma, trên tay cầm một đầu phấn đã gãy một nửa. Các anh chị có thể giúp em giải đề này không? Trong phòng vang lên tiếng nức nở liên tục của đứa trẻ. Nghe đến tê dại cả da đầu. Kiều chỉ chưa học hết cấp 3 đã bị người ta phát hiện và đưa đi đóng phim. Kiến thức không đủ để giải bài. Nghe vậy liền khóc lắc đầu. Không, không thể. Tịch Niên không cử động. Anh nhìn đứa trẻ và hỏi. Em là ai? Đứa trẻ nghiêm túc trả lời. Em là Vương Gia An, học sinh lớp 5, 3. Tịch Niên lại hỏi, em là người sống sót sao? Kiều chỉ trốn phía sau xen ngang. Còn phải hỏi nữa à, nó tất nhiên là người sống sót rồi. Này nhóc, mau theo anh chị ra ngoài. Anh chị sẽ cứu em. Đứa trẻ lắc đầu, cố chấp đưa viên phấn ra phía trước. Đề bài này khó quá. Các anh chị có thể giúp em giải được không? Tịch Niên nhìn lên bảng đen trống rỗng, sau đó nhận lấy viên phấn. Đề bài đâu? Đứa trẻ chỉ khóc, khóc đến mức khiến người ta hoảng loạn. Đề bài trên bảng đen, dù Tịch Niên hỏi thế nào, cậu bé vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu đó. Kiều chỉ đột nhiên nhớ lại, ở căn phòng đầu tiên họ bước vào có một tấm bảng đen với một vài thứ được viết lên đó. Nhưng cô không nhớ rõ lắm. Sắc mặt lập tức cứng đờ, nói với Tịch Niên, xong rồi, có lẽ chúng ta phải quay lại căn phòng đầu tiên để chép đề bài xuống. Nhưng bên ngoài, tên tâm thần kia vẫn còn đang lảng vảng quanh hành lang. Chưa rời đi, Tịch Niên gật đầu tán thành, sau đó bước lên bục giảng, dùng phấn viết ra một bài toán trên bảng rồi nghiêng đầu nhìn đứa trẻ. Là bài này sao? Đứa trẻ gật đầu, Kiều chỉ kinh ngạc, chết tiệt, anh nhớ khi nào vậy? Tổ chương trình sẽ không vô cớ viết ra những thứ ngẫu nhiên. Tịch Niên suy nghĩ tỉ mỉ, lúc bước vào căn phòng đầu tiên, anh nhận ra bài toán trên bảng đen không giống mấy nét ngoạch ngoạc thông thường. Nên đã ghi nhớ, cũng may là đã nhớ, nếu không bây giờ quay lại chắc chắn sẽ bị tên tâm thần bên ngoài chém chết. Kiều thực sự muốn rời khỏi nơi quái quỷ này. Này nhóc, đề đã viết ra cho em rồi. Bây giờ em có thể đi với anh chị chứ? Đứa trẻ lắc đầu, vẫn lặp lại câu thoại quen thuộc, kèm theo tiếng nức nở. Bài này khó quá, anh chị có thể giải được không? Tên tâm thần bên ngoài hành lang đột nhiên như nhận được mệnh lệnh nào đó. Lại bắt đầu điên cuồng đập cửa. Rầm, rầm, rầm. Tiếng động vang dội khiến tim người ta thắt lại. Kiều chỉ hoảng hốt cực độ, liên tục thúc giục Tịch Niên. Anh mau giải đi, nhanh lên. Tịch Niên nghĩ thầm, cô gái này đúng là đứng nói chuyện không đau lưng. Anh cầm viên phấn, suy nghĩ cẩn thận bài toán một lượt. Phát hiện đây là một dạng bài hình học kinh điển. Im lặng một hồi, sau đó quay đầu nhìn đứa trẻ. Bài toán của mấy đứa học sinh lớp 5 bây giờ khó vậy sao? Đứa trẻ, Kiều chỉ ở bên cạnh nghe mà cảm thấy lạnh sống lưng. Ý gì đây? Không giải được à? Tên tâm thần đập cửa càng lúc càng mạnh. Cả cánh cửa bắt đầu rung lên. Đứa trẻ cuối cùng cũng đổi câu thoại. Giọng nói âm u vọng đến. Chỉ cần giải được bài này, em sẽ đi theo anh chị. Cổ áo đồng phục của cậu bé loang lổ vết máu. Khăn quàng đỏ thắt chặt quanh cổ. Kiều chỉ nghiến răng, xắn tay áo lên. Chúng ta trực tiếp vác nó đi luôn đi. Tịch Niên chăm chú nhìn bài toán. Một bên dùng phấn viết nháp trên bảng đen với tốc độ chóng mặt. Một bên lên tiếng hỏi. Cô biết cô bây giờ giống cái gì không? Kiều chỉ ngẩn người. Giống cái gì? Tịch Niên. Một tên bắt cóc mặt mày dữ tợn. Kiều chỉ sững lại một giây, sau đó tức giận đập mạnh vào tường. Mặt mày dữ tợn, tôi dữ tợn á? Anh nhìn cái tên ngoài cửa xem. Nó mới dữ tợn ấy. Vừa dứt lời, Tịch Niên đã tính xong đáp án. Anh viết con số 6 vào chỗ giấu bằng, sau đó quay sang nhìn cậu bé. Đáp án là 6. Cậu bé bỗng nhiên vỗ tay cười rạng rỡ. Anh trả lời đúng rồi. Đúng rồi, mau dẫn em đi, mau dẫn em đi. Kiều chỉ đứng cạnh với vẻ mặt kinh ngạc. Còn Tịch Niên thì vô tình liếc qua cửa sổ. Anh thấy tên tâm thần kia đang đứng ngoài kính, ôm chặt tay một chiếc đầu người. Ngay cả khi khuôn mặt hắn bị máu che kín, vẫn có thể lờ mờ nhận ra đường nét ngũ quan trông rất quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Tịch Niên thoáng qua một ý nghĩ mơ hồ nhưng cực kỳ quan trọng. Nhanh đến mức anh không kịp nắm bắt, anh quay lại nhìn cậu bé, nhận ra vết máu loang lổ trên cổ áo và khăn quàng đỏ đã che kín toàn bộ cổ. Giọng nói từ loa phát thanh trước đó lại vang vọng trong đầu anh. Xin hãy cứu lấy người sống sót thực sự. Người sống sót thực sự. Thực sự, rắc, một tiếng nhỏ vang lên. Tịch Niên bẻ gãy viên phấn trong tay. Anh không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Lùi lại gần cửa, rồi hỏi cậu bé. Nếu tôi không giải được bài toán này, có phải em cũng sẽ không chịu đi cùng chúng tôi không? Cậu bé gật đầu, vừa vỗ tay vừa cười. Nhưng anh đã giải được rồi mà. Mau dẫn em đi, mau dẫn em đi. Tịch Yên lại nói, em vẫn nên ở lại đây thì hơn. Vừa dứt lời, nhân lúc tên tâm thần đang dùng sức đập mạnh cửa sau, anh bất ngờ lao đến đá tung cánh cửa trước. Quay sang thấp giọng quát Kiều Chỉ, chạy mau, cách Trương.